Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, chạy trốn. Kịch chiến còn đang tiếp tục. Giờ này khắc này, căn bản không có người có thể thấy rõ Dương Vân cùng Minh Ngân kiếm hai người động tác. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có Mạn Thiên khuấy động lưu quang xuất hiện. Bọn hắn có thể nghe được, chỉ có trong tai như sấm oanh minh. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, thiên mạc đột nhiên tối sầm lại. Cũng là lúc này mọi người mới là ý thức được, cái này nguyên bản là ban đêm. Chỉ vì cái này ma đầu cùng Minh Ngân kiếm thực lực quá mạnh, kia cuồn cuộn pháp lực sinh sinh tương dạ sắc phủ lên thành ban ngày. Mọi người thấy, một đạo thiên hàng lưu quang thẳng bước mà xuống, mà phía dưới chính là Dương Vân. Như thế nói đến, là Minh Ngân kiếm chiếm thượng phong. Rốt cục nhìn thấy một màn, Mục Chí Nghiệp trong lòng vui vẻ không thôi. Hắn bản còn vị Minh Ngân kiếm lo lắng đâu, sợ hắn thu thập không được ma đầu kia. Nhưng thấy như thế, trong lòng của hắn treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Chỉ là trong dự đoán máu tươi đầy trời tình hình cũng chưa từng xuất hiện. Theo Minh Ngân kiếm kia một cái trường kiếm rồi đâm, Dương Vân không những chưa tránh, ngược lại toàn thân vẫn là môn hộ mở rộng. Thẳng đến cuối cùng, trường kiếm kia thế mà còn là bị Dương Vân trực tiếp tan vào cơ thể bên trong. Đây cũng là tình huống như thế nào? Đám người lần nữa mắt trợn tròn. Siêu cấp đại năng chiến đấu bọn hắn không dính nổi một bên. Bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mà chỉ có Minh Ngân kiếm biết, chính mình vẫn là kém Dương Vân không chỉ một sao nửa điểm. Lúc trước kia một phen kịch đấu, từ đầu đến cuối, chính mình liền chưa hề chiếm qua thượng phong. Cuối cùng này một cái sinh kiếm, hắn vốn là muốn tiến hành đột phá vãn hồi bại cục. Có ai nghĩ được, mà đầu kia thế mà trực tiếp đem sinh kiếm dung nhập hắn thân thể. Ngươi vậy mà cướp đi ta sinh kiếm. Minh Ngân kiếm vốn là một cái thâm trầm nam nhân, tóc trắng bồng bềnh, khí độ thong dong. Nhưng bây giờ, hắn tất cả bình tĩnh toàn bộ không thấy. Hắn kia thâm trầm trên mặt đã sớm bị phẫn nộ thay thế. Thậm chí có thể nói là dữ tợn. Vẫn được, sinh kiếm chủ sinh cơ. Người cái này dùng thân hợp đạo sinh kiếm rất là để ta hài lòng. Còn có ba thanh, cùng nhau chào hỏi đến đây đi. Cái gọi là này lên kia xuống. Minh Ngân kiếm mất đi một thanh sinh kiếm, xưng không thượng nguyên khí đại thương, nhưng cũng là đại thương phi thường. Mà Dương Vân lại là dung hợp hắn sinh kiếm về sau, pháp lực bão táp, sinh cơ nở hoa, pháp lực tăng nhiều không nói, vẫn là càng thêm vững chắc. Dương Vân vốn là thần chi cảnh giới ngũ giai bá thiên vị, lại là nuốt mất sinh kiếm về sau, dù không nói khoa trương đến lập tức tiến giai, nhưng vô luận là pháp lực hùng hồn trình độ vẫn là bản thân sức chiến đấu, kia chính xác là liên tiếp tiêu thăng, tu vi cao, tấn thăng liền càng khó khăn. Đột nhiên đạt được tốt như vậy chỗ, trực tiếp để Dương Vân trong lòng đều là lửa nóng. Nếu như dung hợp rơi Minh Ngân kiếm mặt khác ba thanh dùng thân hợp đạo trường kiếm sẽ như thế nào? Coi như mình đột phá không được thần chi cảnh giới lục giai thái thiên vị, nhưng trực tiếp đem chính mình ngũ giai tu vi đẩy lên trung kỳ vẫn là rất nhẹ nhàng liền có thể làm. Được, không tệ, đây chính là khí vận cùng kỳ ngộ. Ma đầu, cướp đoạt ta sinh kiếm, ta sớm muộn sẽ cầm về. Các loại lần nữa gặp mặt lúc, ta sẽ cả gốc lẫn lãi để ngươi phun ra. Minh Ngân kiếm xem xét tình thế không đánh nhau toán muốn chạy trốn. Đây là, chính xác là đây là, hắn vẫn là đánh giá thấp Dương Vân năng lượng. Hắn mới là chuyển đi hư không muốn bỏ chạy. Nhưng thật đáng tiếc, sau một khắc Dương Vân trực tiếp dùng đại cấu kiến thuật phong kín hắn tất cả đường lui. Muốn đi ngươi cũng phải hỏi một chút ta, như ngươi mạnh như vậy địch, lưu lại với ta mà nói chính là một cái lớn lao tai họa ngầm. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể. Dương Vân dứt lời, thân hình của hắn trực tiếp biến mất. Một thương, ôm theo thiên địa vạn quân lực đạo trực tiếp đâm về Minh Ngân kiếm. Ngươi vậy mà, ngươi là đang buộc ta. Minh Ngân kiếm nhìn một chút Huyền Quan Thành, lại nhìn một chút Dương Vân xác định đại cấu kiến thuật phong tỏa thuật thức. Hắn nháy mắt liền minh bạch. Cái này nam nhân, hắn có chủ tâm đem Huyền Quan Thành cùng liên quan chồng chất hư không xem như chiến trường. Mà lại hắn xuất thủ, hoàn toàn chính là không kiêng nể gì cả. Liền nhìn một thương, trực tiếp chọn diệt vài tòa chồng chất không gian. Phải biết, đó cũng đều là mục chí nghiệp nhất tộc nội tình. Hai bên này thật muốn tiếp tục kéo dài. Không được bao lâu, hoàn toàn có thể đem mục chí nghiệp nội tình đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ta làm sao lại bị ngươi lợi dụng? Ngươi cũng quá coi thường ta. Minh Ngân kiếm vốn là phát hiện chính mình đánh không lại, dáng chống đỡ xuống dưới sẽ chỉ mất mạng. Còn nữa, hắn hiểu được Dương Vân có chủ tâm chính là mượn nhờ pháp lực của hắn phá hủy Huyền Quan Thành. Loại chuyện này hắn sao có thể làm? Ầm ầm, lại là tránh đi Dương Vân kia kinh thiên một thương về sau. Tại Minh Ngân kiếm quanh thân đột nhiên toát ra vô số lưu quang phù văn. Lưu quang phù văn phía trên thiêu đốt lên trùng điệp pháp lực, hắn đây là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn thoát ra chiến trường. Cho dù là nguyên khí đại thương, quả nhiên đại cấu kiến thuật tạo dựng ra thông đạo cơ hồ là nháy mắt liền bị hắn phá vỡ một cái lỗ thủng. Mà Minh Ngân kiếm hốt hoảng mà chạy, một khắc này hắn lúc đầu tưởng rằng chạy đi, nhưng căn bản không nghĩ tới, choáng váng con ruồi phi hành sau một lúc, hắn mơ mơ màng màng dựa theo đường cũ lại trở về. Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng không phải đã chạy đi sao? Ngu xuẩn, ngươi không khỏi cũng quá coi thường đại đạo chi thuật. Ta đại cấu kiến thuật hoàn toàn có thể trong nháy mắt tạo dựng vô số chướng ngại. Trừ phi ngươi pháp lực mạnh hơn ta, nếu không, mài ta cũng có thể đem ngươi mài chết ở đây. Ầm ầm, Dương Vân hiện tại dứt khoát đều là không còn vận dụng trường thương. Gặp hắn cả người trực tiếp tiến lên, đối Minh Ngân kiếm chính là đến một quyền. Phía dưới vốn là Huyền Quan Thành biểu tượng thành trì, nhưng giờ phút này, theo kia cuồng bạo mãnh liệt khí lưu chấn động, biểu tượng bên ngoài bố trí pháp trận cấm chế ào ào toàn bộ nát xong. Không, kia cũng là tâm huyết của ta a. Mục Chí Nghiệp đau lòng phi thường, mặc dù hắn nội tình đều giấu ở hư không, nhưng cái này Huyền Quan Thành hắn đồng dạng tốn hao không ít tâm tư. Nếu như là vốn liếng chính là nội tình, nhưng Huyền Quan Thành chính là mặt của hắn, bây giờ ở trước mặt thành trì đều bị người đánh xuyên qua. Cái này cùng ở trước mặt đánh hắn mặt khác nhau ở chỗ nào? Càng chết là, Minh Ngân kiếm nơi nào sẽ đứng bị đánh? Vì ứng đối cái này kinh thiên một quyền, hắn lại là tế ra một kiếm tiến hành toàn lực ngăn cản. Nguyên bản Huyền Quan Thành đã đủ thảm, nhưng bây giờ lại là bị Minh Ngân kiếm đồng dạng như thế giày vò. Toàn bộ Huyền Quan Thành trực tiếp đều thành trang giấy. Cái gì giường cột chạm trổ đình đài lầu các, hiện tại một nháy mắt toàn bộ thành phế phẩm. Là chúng ta cô lậu quả văn. Nguyên lai trên đời này lại có như thế cao thủ. Nói chuyện kiếm tiên Lộ Viễn, hắn bản sự Đông Ly đại lục cấp thế giới cường giả. Hiện tại nhìn tình thế không đúng, đầu óc nước vào mới có thể lẫn vào lần này vũng nước đục. Chỉ gặp hắn hướng Mục Chí Nghiệp ôm quyền nói: "Huynh đệ, như thế chiến sự ta đã vô lực nhúng tay. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta hữu duyên tạm biệt." Vừa mới nói xong, cả người vèo một cái không có ảnh, mà Tuyệt Tiên vợ chồng Tề Bằng Hưng cùng Vũ Văn Đồng, bọn hắn chính là Nam Minh đại lục cấp thế giới cường giả. Nhìn thấy Lộ Viễn đều chạy, bọn hắn còn ở nơi này nghĩ cay dám ăn. Chí Nghiệp đại huynh đệ, cường giả xuất thế, chắc chắn gây nên oanh động. Chúng ta vợ chồng hai người cũng đi trước một bước, nhất định phải đem sự tình sớm ngày báo cáo hoàng thất. Chúng ta sau này còn gặp lại. Căn bản không chờ Mục Chí Nghiệp tỏ thái độ, đây đối với vợ chồng đồng dạng lựa chọn chạy trốn. Ngươi, các ngươi, các ngươi, nhìn xem ba người tuần tự rời đi. Mục Chí Nghiệp tức giận đến toàn thân phát run. Lúc trước chính mình tốn hao lớn như vậy đại giới đem ba người mời đến. Dưới mắt xem xét sự tình không đối nói chạy liền chạy. Cái này mẹ nó, còn có một chút nhân tính sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.